Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 506, chương 503 Lôi Thần. Monkey D. Dragon cùng Amasuki ở không trung đại chiến thời điểm. Khoảng cách Red Line đại lục 50 trong biển khu vực. Cách mạng quân tham mưu trưởng Sabo bạn gái. Có, nhị tẩu chi xưng thiếu nữ câu Ala đứng ở cá voi Lơ Bun đỉnh đầu. Tay đáp mái che nắng. Hướng bốn phía nhìn xung quanh, gia hỏa kia sẽ từ phương hướng nào toát ra tới đâu. Thông qua Robin cái này nhịp cầu, nàng đã biết người nào đó bí mật. Nàng hiện tại lòng tràn đầy nôn nóng. Nói tốt cường viện sẽ ở khi nào? Cái gì phương hướng xuất hiện đâu? Thật là cái không biết bao nhiêu, cùng nàng cùng nhau đứng ở cá voi đỉnh đầu chờ đợi chính là Cobra. Vương, có càng tốt lý do tạo phản. Hiếu tâm hành động liền không cần thiết tiến hành rồi. Sớm tại cách mạng quân hành động phía trước, Vivi liền phái người bí mật mà đem tiện nghi thân cha cứu ra tới, hôm nay qua đi. Thế cục liền sẽ kịch liệt chuyển biến xấu. Tiện nghi thân cha lưu tại Mary Joy không hề ý nghĩa. Nếu nhớ nhà, vậy ngươi liền trực tiếp hồi Alabasta đi, đối mặt câu Ala nôn nóng. Cobra Vương vội vàng giải thích hai câu, cũng làm ra bảo đảm. Vivi phía trước cùng ta trò chuyện, nàng nói nàng thực mau liền đến. Chúng ta Alabasta người chú trọng hứa hẹn, sẽ không ruồng bỏ minh hữu. Nếu xảy ra vấn đề, người có thể lấy đi ta này mạng ra. Ta không hề câu oán hận, kỳ thật hắn trong lòng cũng không đế. Nhà mình nữ nhi khi còn nhỏ cũng không có lạc đường tật xấu. Hiện tại lớn, như thế nào biến thành như vậy đâu. Hắn chỉ có thể cho rằng nữ nhi là ở cố ý suy yếu cách mạng quân lực lượng. Chuyện này có thể làm không thể nói. Lo lắng ảnh hưởng hai bên quan hệ. Hắn cần thiết cấp ra một cái có sức thuyết phục giải thích. Đó chính là lạc đường. Câu Ala liếc mắt nhìn hắn. Ta muốn ngươi mệnh có ích lợi gì? Vivi cái kia Alabasta lấy hiếu trị thiên hạ tuyên truyền làm được không tồi. Không sai biệt lắm đã tới rồi mọi người đều biết nông nỗi. Nàng biết đối phương tương đối coi trọng thân cha. Cứ việc trong lòng gấp đến độ không được. Ngoài miệng vẫn là rất là khách khí, hai người câu được câu không mà nói chuyện. Đột nhiên. Cá voi Lơ Bun mềm như bông mà đối không trung kêu hai tiếng. Một đạo điện quang dừng ở hai người bên cạnh. Ai u. Ai u. Chạy chết ta. Thật đủ mệt. Ta tới. Tới. Vivi phi đến hổn hển mang xuyễn. Từ Alabasta phương hướng một đường bay qua tới chi viện. Câu Ala cười gượng hai tiếng. Hảo gia hỏa. Làm ngươi từ phía tây Oano quốc lại đây. Ngươi khen ngược. Như thế nào từ phía đông bay qua tới? Người không phải là vây quanh màu lam tinh cầu bay một vòng đi. Không cần hỏi, khẳng định là lại lạc đường, Vivi còn ở giải thích đâu. Này không trách ta, trên đường gặp bão táp. Hơn nữa ta hiện tại phi hành tốc độ quá nhanh. Một cái không chú ý, liền bay qua đầu. Đúng rồi, ta không có tới vãn đi. Câu Ala chưa nói ngươi hẳn là ở một ngày trước đuổi tới sự. Đơn giản mà đem trước mặt thế cục nói một lần, Dragon bên kia còn ở cùng Amasuki liều mạng. Không có thời gian gọi điện thoại, nhưng Bello Betty bọn họ là có thể liên lạc câu Ala. Nhị tẩu biết cách mạng quân lãnh tụ bị Amasuki cuốn lấy sự, Vivi hai mắt mạo quang. Amasuki, ha ha ha, lão già hỏa quả thực là không muốn sống nữa. Hảo, giao cho ta đi giúp Dragon. Cobra Vương một trận dặn dò. Cái gì phải cẩn thận? Cái gì phải chú ý chính mình an toàn? Nàng ân ân a a nghe câu Ala đưa cho nàng một cái thông khí kính. Cách mạng quân người, trừ bỏ nhốt ở đáy biển đại ngục giam nhân yêu vương. Cơ hồ là một người một cái thông khí kính, ta hẳn là không cần phải thứ này. Ngươi cầm đi, ta đi qua, Vivi hóa thân một đạo điện quang. Nhảy vào tầng mây. Trực tiếp biến mất không thấy, tìm Dragon vẫn là tương đối hảo tìm. Gia hỏa này ăn phong phong trái cây. Gió lốc nhất mãnh liệt địa phương. Khẳng định chính là Dragon ẩn thân mà Dragon cùng Amasuki ở giữa không trung đánh hơn 30 cái. Hiệp, hai bên chẳng phân biệt thắng bại, lại nói tiếp. Hai người chiến đấu dục vọng đều không tính cường. Người trước vẫn luôn cho rằng chính mình là lãnh tụ, là kêu gọi dân chúng chống cự, rốt cuộc tinh thần tượng trưng, không phải tay đấm. Người sau càng miễn bàn. Gorosei bọn họ đã có rất nhiều năm không cùng người động thủ, bởi vì là dùng Opop Fruit tới duy trì vĩnh sinh bất tử. Bọn họ trong cơ thể tương đương gián tiếp có được một bộ phận ác ma trái cây năng lượng. Bọn họ không thể lại đi ăn khác ác ma trái cây. Gorosei am hiểu đều là khí phách, thể thuật, kiếm thuật mấy thứ này. Lúc này Amasuki lão nhân dẫm lên nguyệt bước, kiếm chiêu nhanh như tia chớp. Sodai Kitetsu chém ra vô số đạo xích luyện đao mang. Mỗi một đao đều dây đến đỉnh. Cho dù long thân tay không tầm thường, đối mặt đối phương thiên chi bách luyện kiếm thuật, cũng là phòng ngự nhiều, tiến công thiếu. Đột nhiên, một đạo tia chớp nghiêng bổ về phía Amasuki, lão giả thủ đoạn run lên. Mũi kiếm chỉ thiên, ở 1/10 giây nội, hoàn thành tiếp dẫn tia chớp đến Busosoku bao vây. Cùng với huy kiếm phóng thích toàn quá trình, lợi hại. Vivi đứng ở tầng mây thượng, xa xa nhìn thoáng qua. Lão già hỏa kiếm thuật đã tới rồi lô hỏa thuần thanh trình tự, Vivi không có cùng đối phương so đấu. Kiếm thuật ý tứ, nàng trái tim đột nhiên chấn động, hai mắt nổi lên một trận lam quang. Đại lượng lôi điện từ tế bào trung phát ra tới. Tầng mây trung lôi điện điên cuồng mà hướng nàng bên này hội tụ. 2 giây thời gian không đến, nàng liền biến thành một số trăm mét cao, đỉnh thiên lập địa, phảng phất từ lôi điện cấu thành người khổng lồ, lôi thần. Lôi điện người khổng lồ ngạo nghễ lập giữa không trung, đôi tay vây quanh, một mảnh sân bóng lớn nhỏ lôi điện bị nàng nhanh chóng nắn hình, còn chưa đủ. Giúp ta một phen, phụ cận tầng mây trung lôi điện đều bị nàng hấp thu lại đây. Nhưng Vivi cảm thấy vẫn là lực công kích vẫn là không đủ. Nàng thanh âm mang theo đếm không hết nổ vang. Từ lôi điện người khổng lồ trung truyền ra. Căn bản nghe không rõ là nam hay nữ. Dragon không nói hai lời, tay phải dương lên. Cuồng phong tàn sát bừa bãi. Không riêng gì thánh địa Mary Joy. Ngay cả Marineford bên kia mây mưa đều bị hắn thổi lại đây. Giúp Vivi chế tạo sấm đánh chi thương, lôi thần trong tay giơ một phen lam bạch sắc quang thương. Quang thương nội năng lượng trầm trọng đến cực điểm. Nàng cử đến có điểm cố hết sức. Dragon duỗi tay một lóng tay. Kình phong hội tụ ở đầu thương vị trí. Như là mũi khoan giống nhau cao tốc xoay tròn. Lúc sau cao lớn lôi thần dùng một cái tựa chậm thật mau động tác. Đem sấm đánh chi thương nghiêng ném hướng thánh địa Mary Joy, đáng chết. Amasuki đứng mũi chịu sáo, hắn kiếm thuật lại hảo, lúc này cũng vô pháp chống đỡ hai vị tự nhiên hệ ác ma trái cây năng lực giả liên thủ một kích tự. Nhiên hệ ác ma trái cây năng lực giả vốn dĩ liền lấy lực công kích cường mà xưng. Hiện giờ đâu, một cái lôi, một cái phong, hai người đều là trong đó người xuất sắc, hắn dựa vào một phen kiếm, này như thế nào chán. Amasuki chân dẫm nguyệt bước, mấy cái dịch truyền, trở lại mặt đất, Vivi sấm đánh chi thương hấp thu phạm vi mấy trăm dặm sở hữu lôi điện năng lượng. Lần này nếu là đánh chúng, sau này liền không có thánh địa Mary Joy, cho dù Gorosei tự nhận chính mình là thần. Chướng mắt phàm nhân đấu tranh, lúc này cũng không thể không ra tay, 5 người đồng loạt ngoại phóng Busosoku Haki. Thánh địa Mary Joy chiếm địa diện tích quá lớn. Đừng nói bọn họ 5 cái. Chính là lại đến 5 cái. Cũng không có khả năng dựa Busosoku thứ này đem cả tòa thành thị đều bao phủ lên. Bọn họ căn bản liền không để bụng những cái đó người thường sinh mệnh. Cho dù là thiên long nhân, ở bọn họ trong mắt cũng là có thể vứt bỏ. Lúc này chỉ là bảo vệ 5 người chỗ ở. Khoa học bộ, thư viện, hồ sơ quán chở mấy cái yếu hại bộ môn, cùng với bọn họ tự thân quanh thân tiểu phạm vi khu vực mà thôi. Hết chương.